Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 864, tao ngộ mạnh nhất. World Cup vòng bán kết, nước Anh vs Brazil tranh tài hiệp 1 hạ màn kết thúc. Điểm số nếu như ngoại giới cảm thấy ngoài ý muốn 1-0. Đoạt giải quán quân thứ nhất nóng cửa Brazil đội lạc hậu. Chỉnh thể tràng diện trên không có ngoại giới chỗ mong đợi kinh thiên động địa. Đội tuyển Anh phát huy nhìn như tương đối bình ổn, phù hợp đại chúng mong muốn tiêu chuẩn, mà Brazil lại có chút mất tiêu chuẩn, có lẽ là đụng phải cao hơn trình độ đối thủ. Hơn nữa đối phương vẫn là dùng hàng phòng ngự dày đặc, cái này loại chiêu số đối thủ. Ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn cửa nói. Hiệp 1 45 phút đồng hồ, tràng diện đặc sắc cũng không nhiều. Mấu chốt nhất chế tạo trước cửa tình hình nguy hiểm. Brazil đội cơ hội tốt nhất chỉ là người ngoài hành tinh một cước bắn cửa bên trong trụ. Mà đội tuyển Anh trên thực tế cơ hội tốt nhất là Scholes đệm bắn. Owen lại bù sút một lần kia. Đến mức vào bóng, ngoại nhân xem ra là nguồn gốc từ Brazil tự thân sai lầm. Không thể phủ nhận là Brazil đội hiệp 1 không có phát huy đến tốt nhất, có đủ loại nhân tố. Nó bên trong trọng yếu nhất chính là đi tới vòng bán kết. Đồng thời lại gặp một cái thực lực so sánh với trước đối thủ khoảng cách có chút lớn đối thủ. Bước vào mới từ ngàn năm nay, thế giới giải thi đấu, World Cup cũng tốt, Euro cũng được, sẽ càng ngày càng hiệu quả và lợi ích, càng là đến rồi thi đấu sau đó nửa đoạn. Cái kia loại đánh cho long trời lở đất tranh tài là càng ngày càng ít. 2000 năm, nước Pháp là 2-1 đánh bại Italy. 4 năm sau, Hy Lạp 1-0 Bồ Đào Nha. Tiếp qua 4 năm, Tây Ban Nha 1-0 nước Đức. Lại qua 4 năm, Italy sập bàn bại bởi Tây Ban Nha, điểm số lớn tan tác. Grandelli thất bại, liền nguồn gốc từ hắn vi phạm với thời kỳ này toàn bộ giới đá banh đại thế. Lại nhìn World Cup, cho dù là như mặt trời ban trưa Brazil đội, đối mặt không người kế tục thiếu khuyết linh hồn đội tuyển Đức. 0-2 năm cũng chỉ là thắng 2-0. 4 năm sau, 120 phút chuông 1-1, muốn thông qua penalty phân thắng bại. Tiếp qua 4 năm, Tây Ban Nha là thêm lúc thi đấu mới làm xong rồi Hà Lan. Điểm số là 1-0. Đến 2014 năm, đội tuyển Đức cũng là tại thêm lúc thi đấu mới 1-0 chơi ngã rồi Argentina. Đương đại giới đá banh cổ vũ tiến công. Liền liền FIFA sửa chữa bóng đá quy tắc đều là đang chiếu cố tiến công. Đây là vì lấy lòng toàn thế giới fan hâm mộ. Mở rộng bóng đá cái này vận động. Nhưng tại giải thi đấu bên trong, càng là đến cuối cùng giai đoạn. Cái nào chi đội bóng nếu thật là vắt chân lên cổ mặc kệ phòng thủ đi điên cuồng tấn công, chỉ sợ sẽ chết rất thê thảm. Tỉ như Brandelli Italy, FIFA lại thế nào cổ vũ tiến công, cũng không cách nào ngăn cản hiệu quả và lợi ích tư tưởng trùng kích. Quán quân cùng Á quân, bậc thang chỉ thiếu chút nữa. Một bước này, lại là trời cùng đất. Kết quả là nhất định phải chú trọng phòng thủ. Dù là có thể hy sinh tiến công, cũng phải đem phòng thủ bày ở vị thứ nhất, lùi lại mà cầu việc khác. Dầu gì cũng phải công thủ cân bằng. Đầu nặng chân nhẹ vết xe đổ rất nhiều rồi. Brazil đội là cái trường hợp đặc biệt, là cái kỳ hoa. Năm nay giải thi đấu uy chấn thiên hạ 343. Nếu như đem 3R tổ hợp đổi thành người khác, như vậy đội bóng này chính là trò cười. Không có 3R tổ hợp dùng công thay thủ, không có 3R tổ hợp nhìn chằm chằm, Brazil đội phòng thủ tuy nói không phải không chịu nổi một kích, nhưng có cái gì sáng chói địa phương sao? Có thể cấp cho ai mà tin tâm? Brazil chủ soái có thể ngủ ngon giấc sao? Đối với Brazil đội tới nói, chỉ cần có thể đánh ra bọn hắn trạng thái tốt nhất tiến công. Như vậy, chẳng khác nào bọn hắn tại làm hoàn mỹ nhất phòng thủ. Đạo lý này, Scolari sẽ không rõ. Hắn đương nhiên hiểu. Thế nhưng là ở World Cup vòng bán kết, tại khoảng cách trận chung kết cũng chỉ có cách xa một bước lúc. Hoặc là bởi vì kiêng kỵ đồng dạng 5 trận chiến toàn thắng trận đồng đều 2 bóng cộng tiến công hòa. Lực nước Anh cùng vị kia quán quân một cái sọt tựa như kim quang lập lòe thiếu soái. Hay là World Cup áp lực quá khổng lồ. Hắn không khỏi có rồi hiệu quả và lợi ích suy tính. Đến rồi vòng bán kết. Ai trong lòng sẽ không đi nghĩ World Cup đâu. Mà Scolari lúc này thật đúng là không cách nào tâm luôn phẳng lặng. Mặc dù hắn cầm qua Copa Libertadores quán quân. Nhưng cái kia loại câu lạc bộ Intercontinental Cup quán quân. Ha ha, phân lượng nặng bao nhiêu? Chú ý Copa Libertadores trận chung kết người. Khả năng còn không bằng châu Âu cao nhất kho tam đại giải đấu một trận đầu bảng đại chiến hoặc là nổi tiếng derby chiến, nói trắng ra là, chính là đảm lượng, làm Brazil đội không thể cho 3R tổ hợp đầy đủ chèo chống lúc. 3R tổ hợp cũng không có cách nào san bằng tam sư quân đoàn. Mà Andrej nhìn rõ đến Scolari lệch bảo thủ hoặc hiệu quả và lợi ích. Lại nhưng nói là hắn chủ nghĩa thực dụng lúc. Liền thông suốt ra mệnh cùng đối phương cùng ra rồi một cái nửa chàng dẫn trước, cùng ra rồi một chương trận chung kết vé vào cửa hiện ra ở trước mắt. Có thể hay không đưa tay lấy đi, liền muốn nhìn còn lại phía dưới 45 phút đồng hồ rồi. Cứ việc điểm số dẫn trước, Andrej lại vẻ mặt nghiêm túc trở lại trong phòng thay đồ. Không có cầu thủ vui vẻ chúc mừng, thần kinh bách chiến bọn hắn cũng đều minh bạch. Hiện tại nếu là cao hứng, nói không chừng sau một tiếng khóc mắt bị mù cũng vô dụng. Thắng thắng không kiêu, bại không nản, mạnh binh thái độ. Andrej tại phòng thay quần áo bên trong nhìn chung quanh chiến ý hùng hồn tam sư chúng tướng. Trầm giọng nói, chúng ta hiệp một làm rất tốt, nhưng là Brazil đội sẽ không ngồi chờ chết. Sẽ không tùy ý chúng ta dẫm lên thi thể của bọn hắn thẳng tiến trận chung kết. Một cái bóng chênh lệch, tại vòng bán kết, tại còn thừa lại 45 phút đồng hồ tranh tài bên trong. Có thể nói, Brazil đội ở vào rồi tuyệt cảnh, bọn hắn có thể dỡ xuống tất cả tư tưởng gánh vác. Mà chúng ta, có lẽ sẽ gánh lấy một đạo tinh thần gông xiềng. Các ngươi sẽ bắt đầu huyễn tưởng trận chung kết. Huyễn tưởng cái kia tại Yokohama dựng bóng cây xanh râm mát thế giới đỉnh phong sân khấu. Nếu như các ngươi hiện tại bắt đầu nghĩ, tranh tài bên trong cũng đang nghĩ, chúng ta thua không nghi ngờ. Bởi vì, Andrej nói đến đây, chúng tướng vẻ mặt nghiêm túc, chỉ gặp tại bọn hắn trong lòng bầy mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý thiếu soái chậm rãi nói ra một câu làm bọn hắn bách hải đều chấn. Bởi vì, chúng ta ở dưới nửa trang, rất đại khái suất gặp được thời đại này mạnh nhất đối thủ. Hắn câu nói này bản thân rất mâu thuẫn. Thế nhưng là các cầu thủ trước tiên liền hiểu. Brazil chính là Brazil. Thế nhưng là hai năm trước Brazil cùng hôm nay Brazil. Giống nhau sao? Ngày hôm qua Brazil. Có lẽ cùng hôm nay Brazil. Đều sẽ có khoảng cách. Ảnh hưởng đội bóng phát huy nhân tố quá nhiều. Mà tổng hợp những này nhân tố. Andrej theo như lời nói. Hàm nghĩa chính là. Hơn nửa hiệp Brazil cũng không phải là mạnh nhất. Nửa chàng sau, mới có thể tao ngộ mạnh nhất Brazil. Như thế Brazil, đương thời vô cùng. Sợ sao? Andrej bỗng nhiên mà nhàn nhạt hỏi. Phòng thay quần áo bên trong quần áo chơi bóng ướt đẫm chúng tướng toàn bộ sửng sốt. Andrej khóe miệng phác họa ra một cái mỹ diệu độ cong. Nhẹ giọng nói, ta hy vọng ta sẽ biết sợ. Bởi vì cái kia đại biểu ta có thể tận mắt thấy cái gì là đỉnh phong. Cái gì là trình độ cao nhất. Ta sẽ run rẩy, hưng phấn mà run rẩy, để cho ta lại một lần nữa đi thể nghiệm đem sợ hãi chuyển hóa làm dũng khí cảm giác. Để cho ta cảm thấy, như thế, mới là nam nhân, không có sợ hãi. Sao là dũng khí nói chuyện? Chỉ có đối mặt sợ hãi, mới có thể kiểm nghiệm có phải là thật hay không hào kiệt. Nghe được Andrej thuyết pháp, các cầu thủ đều cười, nhưng ánh mắt chợt trở nên càng thêm có thần. Tựa hồ, bọn hắn cũng muốn để Brazil đội mang cho bọn hắn sợ hãi. Đây chính là bọn họ tại Andrej thủ hạ đá bóng không đồng cảm giác. Thắng, đương nhiên là mục tiêu, nhưng là, có thể chứng kiến đỉnh phong ầm ầm sóng dậy, có phải hay không nên có một loại chết cũng không tiếc phóng khoáng đâu. Andrick giữa trận lúc nghỉ ngơi cũng không có quá nhiều điều chỉnh chiến thuật. Đại bộ phận là cường điệu cố định tác chiến phương nhằm vào một phương diện, bản thân hắn nhưng cải biến lựa chọn giải rác có thể đếm được. Đối thủ quá mạnh, tự thân tính hạn chế sẽ mạnh hơn. Một phương diện khác, lúc này dẫn trước, lấy bất biến ứng vạn biến. Hắn nói có rất lớn xác suất tao ngộ mạnh nhất Brazil là một loại phòng ngừa chu đáo, cho cầu thủ trên tâm lý đánh rồi dự phòng nhằm vào. Cũng không đại biểu nhất định sẽ xuất hiện. Vạn nhất Brazil đội tự loạn trận cước đây. Cứ việc như thế xác suất kỳ thật phi thường thấp. Không phải, Brazil đi không đến vòng bán kết. Không có khả năng năm chiến toàn thắng. Đi qua giữa trận nghỉ ngơi sau. Song phương cầu thủ về tới sân bóng bên trong. Hiện trường Brazil fan hâm mộ không ít người mặt lộ vẻ lo lắng. Một cái bóng chênh lệch mặc dù không nhiều. Nhưng đội tuyển Anh đã liên tục 4 trận tranh tài không có mất bóng. Hiệp 1 đối với Brazil đội hạn chế cũng 10 phần hữu hiệu. Brazil đội giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh nếu như không thể hiệu quả nhanh chóng. Theo nửa chàng sau thời gian càng ngày càng ít, bọn hắn san đều tỷ số điểm số hy vọng có thể sẽ càng phát xa vời. Chúng ta hy vọng đội tuyển Anh có thể giống hiệp 1 như thế đối đãi tranh tài. Đoàn kết nhất trí đối kháng cường đại Brazil đội. Bất quá nửa chàng sau cụ thể sẽ xảy ra cái gì? Không có người có thể đoán được. Đúng vậy, hiệp 1 mặc dù phần lớn thời gian tràng diện trên không chút rung động. Kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm. Brazil đội còn không có phát huy ra bọn hắn thực lực chân chính. Nước Anh tính nhắm vào hạn chế. Công thủ tư thái biến hóa. Thì là chúng ta có thể lấy được dẫn trước tính quyết định nhân tố. Andrick thói quen quan sát. Đối thủ cầu thủ nửa chàng sau thần thái. Nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh hắn đã đăng phong tạo cực. Có thể nói, Brazil đội không thuộc về tuyệt đối lý tính đội bóng. Bởi vì bọn hắn tự do lãng mạn. Đồng thời trời sinh có một loại lạc quan. Cho dù điểm số lạc hậu. Đi qua nửa chàng nghỉ ngơi. Tâm tính điều chỉnh. Sẽ không nhìn thấy bọn hắn đằng đằng sát khí tử chiến đến cùng hùng tâm. Nhưng này cỗ bẩm sinh lạnh nhạt tự nhiên. Thì không pháp lệnh còn nhỏ dò xét. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu. Đội tuyển Anh dẫn đầu đánh hai đợt cường công. Ép lên thế đầu rõ ràng. Nhưng cuối cùng giết lên tuyến đầu tiên cầu thủ chỉ có Owen. Qua loa kết thúc. Đầu voi đuôi chuột. Đây là một loại trấn nhiếp đối thủ tư thái. Cũng coi là một loại thăm dò. Andrick ý đồ từ Brazil đội phản ứng bên trong nhìn ra mánh khóe. Thấy rõ đối thủ tâm lý trạng thái. Khi hắn nhìn thấy Lucho cùng Junior ở phía sau vệ dây làm rồi đường truyền ngắn lại đem bóng truyền. Cho Cafu sau, Andrick hơi nhíu lên rồi lông mày. Brazil đội, so với hắn tưởng tượng bên trong càng nhanh bày chỉnh ngay ngắn tâm tính. Hiện tại 10 phần ổn định. Hắn không chút do dự để nước Anh trận hình triệt thoái phía sau. Trở về phòng thủ phản công thông thường tư thái. Đợi thêm hắn nhìn thấy Brazil đội giữa trận cầu thủ chỗ đứng cùng với tại một lần tiến công bên. Trong cầu thủ vị trí chạy sau, Andrick chỉ ít xác nhận một sự kiện. Tháo xuống tư tưởng bao phục Brazil đội. Muốn bắt đầu phát huy. Nước Anh, Brazil, tuyệt đối là hai thái cực. Chẳng những công thủ đòi hỏi điều kiện hoàn toàn tương phản đối chọi đối lập. Liền kỹ chiến thuật thể hệ sinh tồn đều triệt để tương phản. Nước Anh nếu là trước mất bóng, khả năng liền phản công cơ hội đều không có. Muốn nghịch chuyền, cơ hồ cùng tìm vận may không sai biệt lắm. Thế nhưng là Brazil đội trước mất bóng, vô luận thế nào đều muốn tiến công. Bọn hắn ngược lại có thể đem am hiểu, uy lực mạnh nhất bản sự lấy ra. Carlos tại đường biên hướng về phía trước truyền bóng bị tiểu bếp đưa chân ngăn cản một chút. Bóng ra lăn ra đường biên. Bóng ra vừa vặn lăn đến rồi Andrick dưới chân. Hắn xoay người đưa bóng nhặt lên đến. Thiếu soái rất có tự biết chi rõ. Không có đi thử cầu tại chỗ chọn bóng tú chân thúi pháp. Khi hắn một tay nâng bóng ra vươn hướng phía trước lúc. Kinh ngạc thấy là Ronnie đi tới trước mặt hắn. Sư đồ hai người từ khi Champions League trận chung kết về sau. Lần thứ nhất chính thức mặt đối mặt. Một mực không dám nhìn Andrick Ronnie.